mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 555. Đáng sợ thanh niên, huyết võng thi triển ra trong nháy mắt, tóc trắng trung niên cả người trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thở hồng hộc, như gần đất xa trời. Dương Tam Nguyên thấy thế, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới tóc trắng trung niên còn có thủ đoạn như vậy. Còn tốt lần này kêu lên hắn cùng một chỗ đến đây. Nếu không thì thảm rồi. Lấy tự thân tinh huyết dung hợp khu quỷ thuật pháp. Không thể không nói. Một chiêu này rất là khéo. Huyết võng bên ngoài. Âm hồn tông thiếu tông chủ âm thanh thăm thẳm vang lên. Tại bách quỷ dũng động tình huống dưới. Thanh âm của hắn xuyên toa tại mỗi cái phương vị. Nhìn không thấu. Lệnh người lật lật lo lắng. Chỉ tiếc, này huyết mạng là lấy tinh huyết vì là trụ cột. Người bây giờ thân thể, tối đa chỉ có thể kiên trì thời gian đốt một nén hương. Sau một nén nhang, các ngươi làm theo sẽ chết. Thiếu tông chủ cười lớn một tiếng, trong mắt tràn đầy sát ý. Bốn phía âm quỷ theo thanh âm của hắn trong phòng bay vút lên. Tràng diện một lần làm cho người sởn hết cả gai ốc. Dương Tam Nguyên bọn người nhìn một chút trên mặt càng ngày càng trắng nhợt phát trung niên. Lại nhìn từ từ nhỏ dần huyết võng. Một trái tim như đá ném vào biển rộng. Phượng mị cả người đều co quắp tại quân vong trần trên thân. Tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể để cho nàng cảm giác được an toàn. Thiếu tông chủ uy vũ. Từ bất ôn hưng phấn gọi một tiếng. Khắp khuôn mặt là tàn nhẫn. Một kiện chém chết thạch giáp âm quỷ lại như thế nào? Tại thiếu tông chủ trước cửa, còn không phải chỉ có chết phân, chỉ là khống chế một chút quỷ vật. Chẳng lẽ còn tưởng rằng ngươi năng lượng lật trời hay sao? Quân vong trần lỗ mãng nở nụ cười. Tại Dương Tam Nguyên bọn người không hiểu ngốc kinh ngạc dưới ánh mắt. Đưa tay phải ra, thoáng chốc, từng cái phù văn màu vàng theo quân vong trần trên cánh tay diễn sinh ra. Mãi cho đến bàn tay của hắn chỗ. Phật hệ phù văn. Ngươi là tông sư cấp chóc quỷ sư. Mắt thấy một màn này thiếu tông chủ thân ảnh bỗng nhiên trì trệ. Đồng tử co rụt lại. Thần sắc dị thường e ngại. Tông sư cấp chóc quỷ sư. Chóc quỷ sư bên trong trí cao tồn tại. Một vạn cái chóc quỷ sư trong. Mới vừa có một người năng lượng đạt tới tông sư cấp. Nghe đồn. Tông sư cấp luyện đan sư Phật hệ phù văn cực kỳ khủng bố. Mặc kệ quỷ vật chỉ cần đụng phải Phật hệ phù văn. Pháp lực đều sẽ bị suy yếu hơn phân nửa. Quả thật đúng là không sai. Tại hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc thì bốn phía quỷ vật đều là mang theo vẻ hoảng sợ. Tựa như gặp cái quái gì kinh khủng nhất sự tình. Bây giờ mới biết. Trễ. Quân vong trần cười lạnh một tiếng. Xòe bàn tay ra. Một cỗ để cho người khiếp đảm thiên lôi ba động chậm rãi bừng lên. Nơi ở nhận ngũ lôi thần tướng. Điện đốt quang hoa nạp. Thứ nhất giữ mình mệnh. Và lại trói quỷ ẩn náu ta. Hết thảy chết sống. Mặc ta sinh lòng. Trời. Thiên lôi quyết. Thiếu tông chủ trợn to hai mắt. Nghẹn ngào. Thiên lôi quyết. Đối phó hết thảy quỷ vật cùng ma vật chí mạng chiêu. Nghe đồn thiên lôi hiện thân về sau. Vạn quỷ đều là diệt. Không có quỷ vẫn còn tồn tại. Có chút kiến thức. Quân vong trần khẽ gật đầu. Nháy mắt. Trong thiên địa ẩn núp lôi lực tất cả đều hướng về lòng bàn tay hắn vọt tới. Cái kia lóe lên lôi quang. Tràn ngập làm người khiếp sợ khí tức nguy hiểm. Thần bảo trong trắng đẹp đẽ phòng. Cùng ta đều sinh. Dám người thái linh. Như muốn bay đi. Thiên lôi quyết. Oanh. Nương theo lấy quân vong trần tiếng quát rơi xuống. Chỉ nghe một tiếng sấm rền âm thanh từ trên trời lặng yên rơi xuống. Đinh tai nhức óc, ông. Cùng lúc đó, một cỗ đủ để lôi động bầu trời tiếng oanh minh cũng đột nhiên từ bốn phía vang lên. Một sát na này, quân vong trần trong tay thiểm quang đột ngột bao phủ cả nhà. Ngay sau đó, một điểm hàn quang bỗng dưng đột nhiên hiện. Sau đó biến thành một đạo to lớn lôi nhận. Cường đại lôi uy như là vương giả hàng lâm, tùy tâm sở dục, cho lấy cho phá vỡ, ùn ùn kéo đến, bạch, nương theo lấy lôi chảm vạn vật âm thanh ầm ầm vang lên. Dương Tam Nguyên bọn người chỉ thấy một đạo thiểm quang xẹt qua bên cạnh. trải qua địa phương, toàn bộ vỡ thành hai mảnh. A a a, tồn tại ở bên trong nhà âm quỷ phát ra tiếng kêu thê thảm. Trong nháy mắt bị lôi nhận chém giết không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tí tách, một tia cùng loại với giọt nước âm thanh ở nơi này yên tĩnh bầu không khí dưới lặng yên phát ra. Lộ ra có chút chói tai. Đã lâu ánh sáng mặt trời từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong phòng, Dương Tam Nguyên bọn người run rẩy thân thể, nhìn qua một màn trước mắt, cả người giống như là sống ở trong mộng, cả nhà đều hóa thành một đống phế tích, tất cả quỷ vật, không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, thậm chí ngay cả một tia dãy giụa đều không có, trực tiếp bị lôi nhận nuốt chửng lấy. Ông trời ơi! Phượng Tố Khiết nhịn không được nuốt nước miếng một cái, cảm thấy ngạc nhiên ngập trời. Nếu như nói thiếu tông chủ biểu hiện ra thực lực chỉ là khống chế quỷ vật lực lượng khủng bố, như vậy Quân Vong Trần biểu hiện ra thực lực thì là thiên địa lực lượng, nhân lực, quỷ lực cùng thiên lực, ba cái căn bản không phải cùng một cái đẳng cấp. Thiên Lôi Quyết, không nghĩ tới ta hữu sinh chi niên vậy mà năng lượng nhìn thấy. Nhìn xem mặt đất đầu kia sâu không thấy đáy vết nứt, tóc trắng trung niên che ngực, tê cả da đầu, toàn thân dâng lên một trận nổi da gà. Nghe đồn đến tông sư cấp chóc quỷ sư liền có thể điều động thiên địa lực lượng đến ngự quỷ cùng bắt quỷ, hóa vô hình vì là hữu hình. Hôm nay vừa nhìn, quả thật đúng là không sai. Hưu, tại mọi người khiếp sợ không thôi thời điểm, một bóng người bụng lấy gãy lìa cánh tay, điên cuồng hướng về một bên rừng cây chạy nạn mà đi. Yêu nghiệt, tuyệt đối là yêu nghiệt. Tại Quân Vong Trần thi triển Thiên Lôi Quyết nháy mắt, thiếu tông chủ trong đầu chỉ có cái từ này có thể hình dung. Vào giờ phút này hắn không có nửa điểm chiến ý. Thiên Lôi Quyết, đây chính là diệt sát hết thảy quỷ vật ma vật chiêu thức. Âm hồn tông tông chủ bên ngoài ra lịch luyện một ngày trước cầm chiêu hồn kèn Armonica cho mình, thì từng nhắc nhở qua chính mình, âm hồn tông căn bản là khống chế quỷ vật giết địch. Không có quỷ vật, liền muốn so với cùng giai tầng võ giả nếu không thiếu. Phàm là chỉ cần gặp phải hội Thiên Lôi Quyết người, bất chấp tất cả, trốn được càng xa càng tốt. Lúc đó hắn còn không để ý, cảm thấy tông chủ là đang hù dọa chính mình. Hiện nay tận mắt nhìn đến Thiên Lôi Quyết uy lực về sau, hắn mới biết được, tông chủ ban đầu ngôn ngữ là biết bao chính xác. Không chỉ có là địa giai võ giả, hơn nữa còn hội Thiên Lôi Quyết. Mình muốn đánh bại Quân Vong Trần, căn bản là chuyện không thể nào. Tới cũng đừng đi. Tại thiếu tông chủ sắc mặt hoảng sợ, điên cuồng chạy trốn thời điểm, Quân Vong Trần mỉm cười, lại lần nữa nâng tay phải lên. Thiên thần đi ôn, cùng ôn hỏa, địa thần đi ôn, trời xá hỏa, yêu ma đi ôn, không để lại dấu vết hỏa. Kim hỏa trước diệu, thu nhiếp thiên hạ, hỏa vân chú, dứt tiếng. Chỉ thấy bốn đạo luyện ngục chân hỏa bỗng dưng mà hiện, phong tỏa đông nam tây bắc bốn cái mặt, trực tiếp cầm thiếu tông chủ cấp vây khốn. T A, tiếng kêu thảm thiết cùng đốt nứt âm thanh đồng thời truyền ra. Chạm đến luyện ngục chân hỏa, thiếu tông chủ giống như là bị lửa cháy mạnh đốt cháy một dạng, cả người bốc một cỗ khói đen, tứ chi đều lên mùi khét, không thể động đậy. Hắn đến tột cùng là người nào? Tóc trắng trung niên cả người đã triệt để chết lặng, trong lòng rung động căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để hình dung. Hắn vô pháp tưởng tượng, một vị 20 tuổi tả hữu thanh niên, lại hội thi triển cái này nghịch thiên thuật pháp. Từ đầu đến cuối, Quân Vong Trần đều không có di động nửa phần, hiển nhiên là ngay cả một nửa thực lực đều không có lấy ra. Dương Tam Nguyên cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Đặc biệt là tại nhìn thấy nguyên bản vô cùng cường hãn thiếu tông chủ bị vây ở luyện ngục chân hỏa, hóa thành trong lao tù thống khổ kêu thảm, thì trong lòng đã khiếp sợ đến cực điểm. Đây chính là địa giai sơ kỳ võ giả âm hồn tông thiếu tông chủ. Ở tại trong tay, dính qua mười mấy địa giai trung kỳ võ giả tánh mạng. Có thể tha là một cái như vậy cường giả, hôm nay lại bị Quân Vong Trần đơn giản như vậy đánh tan. Thật là đáng sợ. Cái này căn bản không là một cái chừng 20 thanh niên hẳn là có được thực lực đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.